Chương 2. 022 châm nôn phủ. Hai người liếc nhau một cái, song song đi vào kia kêu gào không chỉ người áo đen trước mặt, lạnh lùng nhìn một cái. Tiêu Mục giữa ngón tay dương lên, tay lấy ra lam phủ, hướng trên mặt đất kia trên thân người đánh. Xanh biếc quang mang vút qua về sau, người kia đột nhiên một cái giật mình, trong lúc đó không có thanh âm. Người nào phái ngươi đến đây hành thích? Tiêu Mục thanh âm thanh lãnh mà hỏi thăm. Thích khách trên mặt đất lộn một chút, ha hô cờ mô mở vừa nói ra một cái hai chữ. Tiêu Mục chợt cảm thấy thân thể chợt nhẹ, Mặc Liên phản ứng cực nhanh đưa tay ném ra một ánh lửa, che ở thích khách toàn thân, cùng lúc đó, ôm hắn tiểu kiểu cấp tốc lui về sau đi. Vênh thích khách lại Mặc Liên bày ra một vòng trong ngọn lửa, như vậy đột ngột ẩm ẩm tự bạo chuyện gì xảy ra. Kiểu Mục hai mắt bỗng dưng trừng lớn, quay đầu nhìn về một mặt nghiêm nghị toàn thân căng cứng Mặc Liên. Mặc Liên ôm tiểu cô nương, vô ý thức đưa tay tại nàng cóng lên vỗ nhẹ, thấp giọng nói, không có việc gì. Tiêu Mục một mặt không nghĩ ra, của ta châm nôn phủ, làm sao lại để hắn tự bạo châm nôn phủ cùng kim cương phủ, ẩn thân phủ đồng xuất kim phủ ngọc lục mảnh thứ 4 ngọc giản, tác dụng có chút kỳ lạ. Một chương châm nôn phủ đánh đi ra, có thể làm cho tu vi tại nàng phía dưới tất cả mọi người, thành thành thật thật miệng thổ chân nôn. Vì lẽ đó, nàng vừa rồi đánh ra tấm kia châm nôn phủ, chính là muốn hỏi minh thích khách thân phận, lại không ngờ tới. Lập tức người kia liền tự bạo cùng ngươi phủ không quan hệ. Mặc Liên ôm chặt tiểu cô nương, trấn an sờ lên sống lưng nàng, người này, xác nhận bị người rút một sợi mệnh hồn, còn bị hạ một đạo ám chỉ. Phàm là ý đồ thổ lộ chủ sử sau màn, lập tức liền có thể bị người phát giác, cưỡng ép bị ép tự bạo. Vì lẽ đó hắn mới vừa nói cái hai chữ là có ý gì. Kiểu Mục tự nhận nhĩ lực không sai, mới người áo đen phun ra một chữ, nàng nghe được rất rõ ràng. Mặc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, bám vào bên thai nàng, nhỏ giọng nói nhỏ một tiếng. Lúc này, bị to lớn tiếng phá hủy dẫn động mà đến Hà Điền một đoàn người, vội vàng vòng trở lại. Khi nhìn thấy hai vị chủ tử không việc gì lúc, Hà Điền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đêm này sóng thích khách tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Thật tốt nhất định phải kiếm chuyện liền không thể yên tĩnh một lát. Thái tử Hoa Bắc cửa bị tập kích một chuyện. Rất nhanh liền truyền vào Đại Vương Vương Hậu cùng các lộ hậu cung tần phi trong thai, nhao nhao phái người đến đây tỏ vẻ thăm hỏi. Đại Vương cùng Vương Hậu càng là trong đêm triệu kiến thái tử tiến đến tra hỏi. Tiêu Đồng Học tự nhiên không có đi tiếp cận cái này náo nhiệt, bị Mặc Liên trước đưa về Đông Cung về sau, nàng tắm một cái liền bò lên giường. Mà lúc này, Đại Vương cùng Vương Hậu đem thái tử chiêu vào chính điện về sau, tỉ mỉ nhìn hắn một phen, lúc này mới hỏi. Người nào hành thích cùng ngươi ngươi cũng đã biết ti chức hộ vệ bất lực, thỉnh Đại Vương giáng tội. Hà Điền tiến lên một bước, quỳ xuống thỉnh tội. Hà Điền cũng không thất trách, cũng là nhi tử chủ quan. Thái tử lạnh nhạt nói. Vương Hậu có chút tức giận chừng nhi tử một chút, quay đầu hỏi Hà Điền, có thế cha ra thích khách xuất xứ. Hà Điền lập tức lộ ra một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Đại Vương phẫn nộ nói, muốn nói lại thôi làm gì, mau nói thỉnh Đại Vương cùng Vương Hậu nương nương thứ tội. Ti chức tại thích khách trên thân tìm ra cái này, chỉ là ti chức không dám nói bừa. Hà Điển hai tay dâng lên một khối hình bán nguyệt ngọc bội. Đại Vương đoạt lấy hắn trình lên ngọc bội, thần sắc phút chốc giận tí mặt, người tới đi đem Lâm Quý Phi cùng Tam Vương tử mời đi theo. Mặc Liên thần sắc nhàn nhàn. Triệu Vương Hậu xem xét khí lại không đánh một chỗ đến, lôi kéo nhi tử nói, mẫu hậu đều nghe nói chuyện hôm nay, cũng là bởi vì ngươi bồi kiểu ra nha đầu kia về nhà ngoại.